Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn chậm rãi cầm lấy chén uống rượu, vẻ mặt vẫn trầm ổn nhưng mày hơi nhíu chặt lại. Đúng thật là, có rời khỏi thì cũng phải uống hết ly rượu đã chứ. Cửa phòng bị mở ra một cái rầm. Đang sửa sang lại hành lý, Tâm Đình phát hoảng giật mình. Cô nhanh tay lau khô nước mắt. Thật là xin lỗi, em lập tức sẽ xong ngay đây. Đường Tuấn Vũ đi đến bên cạnh cô, đưa tay nâng lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Từ lúc anh bỏ đi, cô khóc suốt đến bây giờ. Anh đau lòng quá, cúi xuống hôn cô. Tuấn Vũ à? Tâm Đình ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Đi. Tuấn Vũ nắm lấy tay cô rời khỏi phòng. Tuấn Vũ à, anh dẫn em đi đâu vậy chứ? Đừng có hỏi, đến nơi rồi em sẽ biết. Hai người lên xe, Đường Tuấn Vũ lấy di động gọi điện thoại. Alo, là anh đây. Anh ở câu lạc bộ chờ em. Chu Tâm Đình thật sự không biết anh muốn dẫn cô đi đến nơi nào. Đến câu lạc bộ chờ ai? Nhưng cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo sau. Uông Thần Nhân nghe được điện thoại, trang điểm xinh đẹp đi đến câu lạc bộ. Nét mặt cười rất là vui vẻ, bởi vì Đường Tuấn Vũ đã chủ động hẹn gặp mặt cô ta. Anh muốn nói gì với cô ta đây? Là lời đề nghị hợp lại hay sao? Nghĩ đến đây cô ta không khỏi vui sướng trong lòng. Tuấn Vũ à, em đến rồi đây. Tâm Đình, làm sao em có thể ở trong này chứ? Sau khi người phục vụ dẫn cô ta đến chỗ của Đường Tuấn Vũ ngồi, cô ta liền vui vẻ cất lên tiếng chào, nhưng bất ngờ phát hiện ra Chu Tâm Đình cư nhiên đã ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt đang tươi cười, bỗng nhiên nhìn thấy Tâm Đình, Thần Nhân hoàn toàn cứng đờ lại. Chu Tâm Đình cũng kinh ngạc không thua gì cả, cô không nghĩ tới người mà Tuấn Vũ phải đợi dĩ nhiên là chị Thần Nhân. Tự hồ phát hiện ra sự bối rối của cô, anh chủ động nắm giữ lấy bàn tay nhỏ bé giúp cô trấn an, nhưng không ngờ cô lại rụt tay trở về. Đang làm cái gì vậy chứ? Anh lại gắt cao nắm giữ lấy bàn tay nhỏ bé kia, rồi chặt chẽ cố định nó ở trên đùi của mình. Uông Thần Nhân nhìn thấy những hành động ấy, sắc mặt thật sự rất là khó coi. Đường Tuấn Vũ đợi cho người phục vụ rời đi thì mới mở miệng. Thần Nhân à, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Cô ta vừa ngồi xuống thì tức giận hỏi luôn. Là nói chuyện gì chứ? Anh yêu Tâm Đình, không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn. Kết hôn ư? Chu Tâm Đình nghe xong khiếp sợ không thôi. Tuấn Vũ muốn cùng cô kết hôn sao? Đối lập với sự kinh ngạc của cô, Uông Thần Nhân lại vô cùng tức giận. Tuấn Vũ, anh hôm nay tìm em đến đây là vì muốn nói cho em biết các người muốn kết hôn sao? Đúng vậy. Cho nên anh hy vọng từ nay về sau em không cần lại đến tìm Tâm Đình nữa. Làm sao mà anh biết chị cùng với cô gặp mặt nói chuyện chứ? Chu Tâm Đình còn chưa rõ ràng ý tưởng thì Uông Thần Nhân lại tức giận trừng mắt nhìn cô. Là cô nói cho anh ta biết chuyện chúng ta gặp mặt nói chuyện sao hả? Tôi không nghĩ cô là người đàn bà tâm địa tối đen như vậy. Ngoài mặt thì giả bộ ngây ngô, kỳ thực bên trong chính là một bồ dao găm. Chị à, không phải, em không có nói với anh Tuấn Vũ. Cô còn phủ nhận sao? Vậy thì làm sao Tuấn Vũ có thể biết hả? Đủ rồi, không phải là Tâm Đình nói cho anh biết. Ai nói cho anh, đó không còn phải là việc quan trọng nữa. Thần Nhân à, người đưa ra yêu cầu chia tay chính là em. Bởi vì muốn có được vai diễn chính, em đã đem 7 năm tình cảm của chúng ta dẫm xuống đất. Lúc ấy em quyết liệt như vậy, tại sao bây giờ lại có những hành động đó hả? Em... Uông Thần Nhân nói không nên hai chữ hối hận, bởi vì cô ta biết cho dù cô ta nói hối hận thì Tuấn Vũ cũng sẽ không trở lại bên cạnh cô ta. Vì sự nghiệp điện ảnh nên chị đã chia tay với anh Tuấn Vũ sao? Chu Tâm Đình bên cạnh nghe mà vô cùng kinh ngạc. Đây là lý do vì sao từ trước đến giờ Tuấn Vũ cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Anh không biết em đã nói cái gì với Tâm Đình khiến cho cô ấy có suy nghĩ ngu ngốc mà phải rời khỏi anh. Nhưng cho dù cô ấy thực sự có bỏ anh thì anh và em cũng sẽ không có khả năng quay lại với nhau. Là nguyên nhân gì thì hẳn em cùng với anh đã biết. Kỳ thật trước khi chúng ta chia tay, tình cảm giữa chúng ta cũng đã rạn nứt, cho nên em mới có thể dễ dàng đưa ra ý muốn chia tay như vậy. Em lúc trước chỉ là đề nghị dạ chia tay. Do anh nói muốn chia tay thật, em nhất thời nóng giận cho nên mới đáp ứng. Dạ chia tay cũng như là thực chia tay khác nhau hay sao? Em muốn lợi dụng tình cảm của chúng ta để làm đòn bẩy cho sự nghiệp. Vậy rõ ràng em đã không coi trọng tình cảm này rồi. Anh cũng chỉ là do chuyện chia tay kia mới có thể ngộ ra điểm này. Uông Thần Nhân bị Đường Tuấn Vũ nói trúng tim đen thì á khẩu không nói lời nào được. Thần Nhân à, em vì sự nghiệp mà buông tay cho mối tình của chúng ta. Vậy em hãy cứ cố gắng cho sự nghiệp ấy đi, cứ làm những gì mà em muốn. Anh hơn 3 tháng qua đã cùng với Tâm Đình sống với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net